Chương 809, cuốn về. Nhất vĩ độ giang thân pháp, tới lui tự nhiên, nhưng cũng không phải là thân pháp loại kỹ xảo. Nếu không có Thạch Tiểu Nhạc bản thân lực phản ứng hơn người, thật đúng là khó có thể ứng phó nhiều như vậy cung nỏ. Coi như có thế, cũng khó tránh khỏi gặp hai đầu hỏa cương độc thủ. Nhưng dù là như thế, Thạch Tiểu Nhạc hoàn cảnh vẫn như cũ 10 phần nguy hiểm, tùy thời đều sẽ bị đuổi kịp. Viêm quang phá ngày ra ngoài ý định, Bạch Thụy đỉnh thế mà không có thư A Cơ chạy trốn, trong tay thước phát ra đạo đạo quang mang, thay Thạch Tiểu Nhạc thanh không một mảng lớn cung nỏ. Tâm thần tập trung, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm lực bổ, đồng thời bức lui hai đầu hỏa cương, đáng tiếc cũng không sau khi trọng thương cả hai, ngược lại kích phát bọn chúng hung tính, cùng nhau hướng hắn vọt tới. Càng hòng bét là, một đạo hỏa diễm đao mang xuyên qua cung nỏ, chém ngang mà tới, vừa lúc tuyển tại Thạch Tiểu Nhạc phát chiêu về sau, hung hăng đem hắn ép về phía hỏa cương. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía nơi xa hỏa kỳ chân nhân, cái sau bên miệng lướt qua lóe lên một cái rồi biến mất hơi cười, quay đầu đi, không còn nhiều liếc mắt một cái. Thạch huynh đây là Tô Dịch thần hô to. Thạch thiếu hiệp Tôn Uy bọn người trơ mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc cùng hỏa cương càng ngày càng gần, bọn hắn muốn qua cứu viện, nhưng bản năng cầu sinh lại phảng phất một cái vô hình tay, đẩy bọn hắn hướng phía trước. Từ Phương khẽ cắn môi, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ dãy rủa. Trong đầu rõ ràng hồi tưởng lại Bạch Thụy Đỉnh hỏi Thạch Tiểu Nhạc lời nói tại ngươi cứu ta về sau, ta y y nguyên khoanh tay đứng nhìn, ngươi còn hội cứu ta liền lúc trước. Thạch Tiểu Nhạc dùng hành động biểu lộ mình đáp án hắn lại cứu mình hai lần, tránh cho mình bị hỏa cương làm hại. Lại muốn tiếp một lần, làm cái kia phụ nghĩa người sao trong lòng làm quyết định, Từ Phương bỗng nhiên cảm thấy toàn thân dễ dàng hơn, cười quay người xông về Thạch Tiểu Nhạc, trong tay liên phát tuyệt chiêu. Nữ nhân này điên rồi phải không? Hỏa kỳ chân nhân nhất phương mấy vị địa tiên, không thể tin được địa trừng to mắt. Hỏa cương to lớn quả đấm to đánh tới, còn chưa tới gần, Thạch Tiểu Nhạc đã cảm nhận được một trận thiêu đốt xương cốt kinh khủng nhiệt lượng, hộ thể cương khí càng là phát ra phốc phốc thiêu đốt âm thanh, hủy diệt sắp đến. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, trong vỏ hồng ly kiếm tự động bay ra, diễn dịch phong chi kiếp. Tinh thần lực không thể ngoại phóng, không phải là không cách nào vận dụng. Dĩ khí ngự kiếm mấu chốt, ở chỗ tâm thần cùng kiếm phù hợp, cùng tinh thần lực có thả hay không không quan hệ. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc tay phải huy động hổ khuyết kiếm, phát ra càng mạnh mẽ phong chi kiếp, điểm công hai đại hỏa cương. Vang xa gần khác biệt tiếng nổ mạnh vang vọng thông đạo, hai vòng khí kình giống như là mặt hồ đầu nhập đá tảng, nổi lên quần cuộn gợn sóng. Gợn sóng bên trong, cung nỏ tất cả đều vỡ nát. Lại là tiếng thứ ba tiếng vang. Nguyên lai khá xa chỗ hỏa cương đánh bay hồng ly kiếm, đạp ra đùi phải lại bị Thạch Tiểu Nhạc lấy chống ra bạc dù ngăn trở, bá đạo hùng hậu lực lượng vừa tấn công một đòn tới, liền bị bạc dù sáng bóng mang chấn khai. Hơn hết thụ này cự lực, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là thẳng tắp địa bay lui ra ngoài, cùng mới phóng tới cung nỏ va chạm phía dưới, cưỡng ép lướt ngang thân thể, đụng phải bên trái vách tường. Giang giác, mặt đất đột nhiên vỡ ra một đạo khe lớn. Một cỗ không gì sánh được hấp lực từ nội bộ truyền ra, mặc cho Thạch Tiểu Nhạc dễ rủa như thế nào, vẫn như cũ bị nó cương ép hướng xuống kéo. Thạch huynh, nhanh tiếp được thời khắc mấu chốt, một đầu lụa trắng từ Bạch Thụy đỉnh tay háo bên trong bay ra, cung nỏ càng không có cách nào đóng xuyên. Hưu hỏa diễm đao mang vừa có khe hó hay không, đem lụa trắng đâm đến chết đi vị trí, như thế một chậm trễ, Thạch Tiểu Nhạc triệt để bị kéo vào bóng đêm vô tận bên trong. Ngay tiếp theo tới gần hai đầu hỏa cương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mặt đất lại lần nữa khép lại. Lao giả, người đáng chết. Đông nhiên thoát ly nguy hiểm, Bạch Thụy Đình lại liền vẻ hưng phấn đều không có, chỉ là nhìn chằm chằm hỏa kỳ chân nhân, mắt mang sắc cơ. Lao phu có nên hay không chết, không phải từ ngươi cái này nữ hoa hoa định đoạn, ngược lại là ngươi, rất là quan tâm tiểu tử kia, sao không cùng hắn đi làm bạn đâu? Hỏa kỳ chân nhân quái dị một người. Tham lam mà nhìn chằm chằm vào Bạch Thụy Đỉnh thu hồi lụa trắng ống tay áo. Từ trong bóng tối rơi xuống dưới, hấp lực càng ngày càng mạnh mẽ, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác thân thể muốn bị tách rời bình thường. Một đoạn thời khắc, trong lòng của hắn báo động phát sinh, không chút nghĩ ngợi địa đem chống ra bạc dù ngăn tại phía dưới. Phanh một cú cắt chém vạn vật, so hắc ám càng thêm đen bóng mở lực lượng từ bạc dù hai bên tách ra, lột Thạch Tiểu Nhạc một nửa hộ thể cương khí. Tiếp đó, mỗi thời mỗi khắc đều có công kích vọt tới, may mắn đạt được bạc dù, nếu không Thạch Tiểu Nhạc không phải bị cắt thành mảnh vỡ không thể. Đây là ma đạo cương phong. Ma đạo cương phong tồn tại ở thiên hạ thập đại hiểm địa một trong tang hồn khâu, đi vào người cơ hồ không có còn sống đi ra. Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ có thế nhận ra, hay là bởi vì tại Tám Châu Thơ Ý Điếm, từng cùng ma hầu bọn người cộng tham hiểm địa gặp được. Tương gặp chương 351, nhưng nơi này ma đạo cương phong, rõ ràng so với lúc trước gặp được cường đại không chỉ gấp 10 lần, khó trách có thế sinh ra khủng bố như thế hấp lực. Dựa vào bạc dù phòng ngự cùng bản thân lực phản ứng, ước chừng 15 phút về sau, Thạch Tiểu Nhạc hiểm lại càng hiểm địa an toàn rơi trên mặt đất, nhưng toàn thân trên dưới, vẫn nhiều hơn mở y chu cờ đạo không tính sâu vết thương. Mặc dù không biết ma đạo cương phong có thế không thể giết hỏa cương, nhưng lý do an toàn, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là không dám dừng lại, đem bạc dù để vào hệ thống không gian về sau, tùy ý tuyển cái phương vị lướt đi. Bốn phía mắt không thể thấy, lại không làm khó được Thạch Tiểu Nhạc. Tại dĩ khí ngự kiếm thôi động dưới, Hồng Ly kiếm xa xa phía trước dẫn đường, lại thông qua kiếm tâm thông minh cảm ứng, tùy thời dò xét phía trước tình huống, một khi xuất hiện bất kỳ biến cố, Thạch Tiểu Nhạc đều có thể kịp phản ứng. Qua một canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc công lực hao hết, không thể không ngừng lại. Trong truyền thuyết thượng đẳng nhất hỏa cương, ủng không còn có tại nhân loại linh trí, thủ đoạn biến ảo khó lường, hơn hết cái kia hai đầu hỏa cương rõ ràng không ở trong đám này, hẳn là đuổi không kịp ta. Thạch Tiểu Nhạc thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lần này khi tờ hờ ớt tờ la cựu tử nhất sinh, chỉ cần mình hơi sai một bước, liền có thể có thế vạn kiếp bất phục. Mà hết thể này ke cờ ơ mở đầu, không thể nghi ngờ là nhiều phiên hãm hại mình hỏa kỳ chân nhân. Trong đầu hiện lên đối phương khuôn mặt, Thạch Tiểu Nhạc cưỡng chế sắc ý, bây giờ nghĩ nhiều như vậy vô dụng, nơi đây tình huống không rõ, vẫn là trước khôi phục công lực lại tính toán sau đi, lập tức xếp bằng ở địa, bắt đầu vận chuyển long môn thần công. Cứ như vậy không thể nhận thấy qua 3 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc công lực phục hồi. Như trước đó bình thường, hắn lấy hồng ly kiếm mở đường, tay trái cầm bạc dù, tay phải nắm hổ khuyết, cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu trong bóng đêm, chờ mong tìm tơ y đừng ra. Nơi đây cũng hẳn là thông đạo, lại 10 điểm dài dòng, Thạch Tiểu Nhạc không nhớ ra được quẹo bao nhiêu khúc quanh, tha bao nhiêu cái tròn, lấy khinh công đuổi ngừng ngừng, cho đến 3 ngày về sau. Cách một tiếng, hồng ly kiếm đụng phải bích trướng. Thạch Tiểu Nhạc dừng lại hai chân, vững tin phía trước không có bất kỳ cái gì nguy cơ về sau, lúc này mới dạo bước tiến lên, lấy xúc cảm sờ một lát, lập tức phát hiện đó là một cái cửa đá, dùng sức đẩy ra. Tia sáng càng ngày càng thịnh, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục thấy rõ sau cửa đá cảnh tượng, lại sợ đến hắn kém chút tại chỗ chạy trốn. Đây là một chỗ không tính rộng không gian, trước hết nhất đập vào mi mắt, chính là ước chừng mấy chục trượng phương viên mặt cỏ cùng vườn hoa, chỉ là cỏ xanh khô héo, đóa hoa điêu tàn, không biết bao nhiêu năm không người xử lý. Theo ánh mắt chết đi, liền xuất hiện 3 chiếc quan tài, trong đó 2 cái bị xốc lên, ở giữa nhất một ngụm dán giấy niêm phong, một cỗ làm cho người máu chảy ra tốc nhiệt lực, chậm rãi từ đó tản ra. Nơi này, chẳng lẽ không phải chính là nhất trước phát hiện hỏa cương chi địa âm dương sai lầm dưới, mình vờ ơ y ma gạt trở về. Đi, vẫn là lưu do dự rất lâu, Thạch Tiểu Nhạc bình bình hô hấp, rốt cục vẫn là đi ra ngoài. Hiện tại trở về, nói không chừng còn sẽ đụng phải hỏa cương, dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.